Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, hứa ngươi cả đời ôn nhu không ba. Đào Ưu bị hắn nhìn, dần dần mà có điểm không được tự nhiên. Này công phu, Trình Mục nâng bước tới rồi nàng trước mặt, hắn cùng nàng giống nhau ngồi ở trên sofa. To rộng khô ráo bàn tay cực kỳ tự nhiên mà cách váy áo sờ lên nàng bụng nhỏ. Dùng một cổ tử ôn nhu đến cực điểm trầm ổn ngữ điệu hỏi. Thật sự không nghĩ muốn. Ngoặc kép, Đào Ưu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hai người kết hôn 19 năm, nhi nữ song toàn, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp của nàng từ lâu đi lên đỉnh. Coi như không tiếc nuối, lập tức 40, nàng trước nay không nghĩ tới hoài tam thai, vấn đề, nhưng không duyên cớ vô cớ, đã hoài thai ai sẽ phá thai. Trình Mục chạm được nàng ánh mắt liền cười, giơ tay đem nàng một bàn tay nắm tiến trong tay, hắn lòng bàn tay vuốt ve nàng mu bàn tay, thanh âm chậm, rãi, lại nói. Nếu muốn vậy, sinh hạ tới, này có cái gì nhưng dối dám mà ni, dừng một chút. Hắn lại nói, chính là vất vả ngươi bị liên lụy, Đào Ưu lúc trước hoài hai thai. Muốn trình phóng kia hội, trước mấy tháng không nhiều lắm phản ứng, mặt sau nửa năm nhưng vẫn chịu lăn lộn, ăn cái gì phun cái gì. Giải phẫu trên đài còn bởi vì thai vị bất chính khó sinh. Thiếu chút nữa đem hắn hồi chết. Không chờ sinh xong liền vọt vào phòng giải phẫu. Hiện tại nhớ tới vẫn là kinh hồn chưa định. Kia lúc sau hắn nhưng thật ra vẫn luôn làm thi thố, chưa từng có muốn nhị thai tính toán. Thẳng đến 5 năm sau, Trình Một Nặc sinh ra. Tiểu nha đầu so với nàng tên hỗn đản kia ca ca hiểu chuyện nhiều. Từ mụ mụ trong bụng bắt đầu liền ngoan ngoãn ân tĩnh. Đáng tiếc mấy năm nay trưởng thành đại cô nương kia tính tình thật là lãnh đạm đến quá phận, cũng không hiểu được tùy ai. Nhớ tới một đôi nhi nữ, Trình lão bản tâm tình hết sức phức tạp. Đào Ưu nghiêng người ấy ở hắn trong lòng ngực, thanh âm dầu dĩ nói, lập tức 40 người còn mang thai, nhiều thẹn thùng a. Trình Mục sửng sốt, đảo không nghĩ tới nàng là bởi vì cái này dối rắm. Hắn sụ mặt nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói, chiếu ngươi như thế nói, ta đều qua tuổi nửa trăm mani. Đào Ưu xì một tiếng cười, tức khắc không lời gì để nói. Nàng ngửa đầu đi xem hắn, qua tuổi nửa trăm nam nhân giờ phút này trên mặt ý cười thực thiện. Anh đao tước sắc bén ngạnh lãng mặt, lại có vài phần khó có thể hình dung ôn nhu. Hắn còn giống như trước đây, nhìn qua anh tuấn thâm trầm, chẳng sợ trên mặt không tránh được có năm tháng dấu vết, như cũ lệnh nàng si mê. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy 50 tuổi Trình Mục, mũi nhọn tận liễm, trầm ổn ung dung, càng có hương vị. Như vậy nghĩ, nàng liền thấu đi lên hôn một cái hắn khóe môi, nhẹ giọng hỏi, vậy sinh hạ tới. Hảo, Trình Mục ôm khẩn nàng eo, thuật thế đỡ nàng đứng lên, nhắc nhở nói, kia tiểu tử cùng cả đời hẳn là mau trở lại. Đào Ưu nâng lên cổ tay hắn nhìn thời gian, kia xuống lầu đi. Sau lầu một nhà ăn, Đào Ưu cùng Trình Mục ngồi bàn dài một bên, Trình Phóng, Trình Một Nặc cùng hứa cả đời ngồi bọn họ đối diện. Năm người đều là rất ân tĩnh mà đang ăn cơm mani. Trình Mục nguyên bản vô lý nhiều tính tình, hứa cả đời khi còn nhỏ ngây thơ hồn nhiên, lớn lên sau này càng thêm điềm đạm, nho nhã, lời nói cũng rất ít. Lại thêm chính mình này một đôi tích tự như kim nhi nữ. Bốn người ở bên nhau, một bữa cơm công phu nói chuyện đều không thể vượt qua 10 câu. Đào Ưu ở trong lòng không tiếng động mà thở dài, cười hỏi hứa cả đời, cả đời gần nhất học tập như thế nào? Khá tốt, Hứa cả đời nhu nhu cười. Đào Yêu nghĩ nghĩ, lại nói, Đại Tam, nghỉ nên thực tập đi. Muốn làm nào một hàng? Cái này, Hứa cả đời nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nhỏ giọng nói, còn không có nghĩ tới đâu. Chúng ta này chuyên nghiệp, rất nhiều người khảo lão sư, Hứa cả đời liền đọc ở Hương Giang Đại học. Văn học viện, đọc Hán ngữ ngôn văn học chuyên nghiệp. Này chuyên nghiệp nữ sinh nhiều, người bình thường đều sẽ bôn ổn định công tác đi. Giáo viên tính rất không tồi một cái lựa chọn. Trình Mục gác xuống chiếc đũa, ôn thanh hỏi, nếu không suy xét một chút đi công ty. Hứa cả đời hơi hơi nhếch môi, đáp, Trình Thúc, ta tưởng về quê nhà đâu. Tuy rằng không có gì người, nhưng ba mẹ cùng nãi nãi đều táng ở bên kia. Nàng lời này làm nhà ăn không khí ân tĩnh 2 giây. Trình Mục cùng Đào Yêu liếc nhau, người sau cười cười nói, hiện tại giao thông như thế phương tiện, ngươi tưởng trở về tùy thời có thể. Nếu còn không có tưởng hảo liên tính, nghĩ kỹ rồi lại nói, không vội. Ân, Hứa cả đời buông xuống đôi mắt, gật đầu. Bên cạnh, Trình Phóng nhìn thấy nàng bộ dáng này liền có chút bực bội mà nhăn lại mày. Chỉ cảm thấy trong lòng một cổ tử vô danh hỏa hướng lên trên mạo. Người này cái gì ý tứ a? Về quê nhà, cái kia quê nhà nàng tổng cộng liền ngây người hơn 2 năm thời gian. Vẫn là ở căn bản không ký sự thời điểm. Có cái gì hảo lưu luyến? Hắn đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe thấy bang một tiếng. Đối diện chính ăn cơm Đào Yêu buông chiếc đũa, một bàn tay che miệng hướng toilet phương hướng chạy tới. Ngay sau đó, ghế dựa hoạt động thanh truyền đến. Trình Mục xoay người theo qua đi, lưu lại ba cái tiểu nhân hai mặt nhìn nhau. Toilet khoảng cách không tính xa, mơ hồ truyền đến nôn khan thanh. 2-3 phút sau, Đào Yêu nhíu lại mi bị Trình Mục đỡ hồi nhà ăn. Liền đối với thượng Trình Phóng quan tâm con ngươi. Mẹ, ngươi đây là... Đào Yêu cười gượng một tiếng. Có lệ nói, thiên nhiệt, không quá thoải mái, mang thai cái gì? Nàng còn ngượng ngùng nói. Trình Phóng nga một tiếng, thu hồi ánh mắt, như suy tư gì nói. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi, đừng mệt, nói cho hết lời. Hắn lại theo bản năng mà nhìn chính mình lão ba liếc mắt một cái. Phát hiện lão ba thần sắc như thường, nhìn không ra cái gì, nhưng thật ra dư quang, Hứa cả đời lỗ tai ửng đỏ. Nàng xinh bạch, làn da trơn mềm như ngưng chi, lộ ra một cổ tử sữa bò tinh tế. Cánh hoa giống nhau sáng tỏ khuôn mặt hơi rũ, mảnh dài lông mi che đầy ánh mắt, tùy ý thoáng nhìn, lại làm hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Trình Phóng giơ tay cấp chính mình múc một muỗng cá trích đậu hũ canh. Cúi đầu ăn canh thời điểm, nàng nghe thấy Trình một nặc thanh âm nhàn nhạt mà nói, mẹ, ngươi này tuổi mang thai rất có nguy hiểm mà ni phúc. Trình Phóng một ngụm canh tức khắc phun ra đi, phục hồi tinh thần lại một bên xả khăn giấy sát miệng một bên tức muốn hộc máu nói, ta là Mai muội muội, có thể hay không đứng ở người ăn canh thời điểm nói chuyện, muốn mệnh biết không? Trình một nặc nghe vậy nhìn hắn một cái, ngươi này không hảo hảo sao? Ta, Trình Phóng giận sôi máu. Đang định hảo hảo hốn hai câu lại đột nhiên nhớ tới chính mình lão mẹ. Trực tiếp ngước mắt chiều Đào Yêu xem qua đi. Hỏi, mẹ, ngươi mang thai à? Đào Yêu, ngoặc kép, nàng có chút vô ngữ mà nhìn Trình một nặc liếc mắt một cái. Trình một nặc như cũ ở ăn cơm, tư thái quy củ, không nhanh không chậm, rõ ràng mới 13 tuổi nữ hài tử. Lãnh đạm khắc chế bộ dáng lại làm nàng có vẻ bất cận nhân tình. không hề một chút tiểu nữ sinh kiều khí tùy hứng. Rất nhiều thời điểm, chính mình này thân mụ đều không hiểu được nên như thế nào cùng nàng thân cận. Hai đứa nhỏ đều thực ưu tú. Một cái tản mạn, một cái lãnh đạm. Mani Đào yêu thở dài. Các ngươi cái gì ý tưởng? Nàng thân sắc nghiêm túc hỏi ra này một câu. Trình Phóng lăng một chút, rồi sau đó vẻ mặt không sao cả nói: không có gì ý tưởng, chú ý thân thể, tưởng sinh ra được sinh, hứa cả đời khó được nhìn hắn một cái. Lại đối thượng Đào yêu tầm mắt, cười gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đồng ý Trình Phóng ý kiến. Đào yêu nhìn về phía Trình Một Nặc, Trình Một Nặc tiếp nhận người hầu đưa tới trước mặt nhiệt khăn lông. Một bên sát tay, một bên sắc mặt nhàn nhạt mà nói: hiện tại lớn tuổi sản phụ rất nhiều, ngài muốn sinh nói ta cũng không có gì ý kiến. Bất quá, nàng đem khăn lông đệ hồi đi, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng tăng thêm hai phân nghiêm túc thần sắc. Kiến nghị nói: chủ yếu vẫn là lấy ngài thân thể là chủ. Ta cảm thấy ngài cùng ba cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối hảo. Nghe bác sĩ có nề nếp một phen lời nói, nơi nào giống cái hai tử. Đào yêu giơ tay ở trên trán ấn hai hạ, nói sang chuyện khác hỏi: lên cao tam, học tập có mệt hay không? Này hai hai tử niệm thư đều hảo. Trình Phóng khi còn nhỏ dính nàng, đối đóng phim sinh ra hứng thú. Mấy năm nay một bên đóng phim một bên niệm thư, không nhảy lớp, thành tích ở trong toàn khối nhưng vẫn cầm cờ đi trước. Đến nỗi Trình Một Nặc, từ nhỏ đã gặp qua là không quên được. Lại đặc biệt thích cùng Mạnh Ân Ân còn có chính mình nhị ca kia hai vợ chồng ở chung. Tích lũy tháng ngày, liền khí chất đều càng thêm nội liễm thanh lãnh. Huống chi thành tích đâu. Niệm cập này, Đào yêu cảm thấy chính mình lại hỏi một câu vô nghĩa. 13 tuổi niệm cao tam, trong phòng cúp bãi đầy một tường ngăn tủ. Nàng này lý lịch đều mau đuổi kịp nhà mình nhị ca. Nơi nào sẽ cảm thấy niệm thư vất vả. Miên man suy nghĩ, Đào yêu liền cảm thấy yêu thương. Đêm nay, nàng ngọa ở Trình Mục trong lòng ngực. Tâm sự nặng nề mà thở dài nói: hài tử lớn, cảm giác ta này đương mẹ nó cũng chưa cái gì dùng. Trình Mục ôm nàng vòng eo cười: hài tử hiểu chuyện ngươi còn không cao hứng, cũng không có không cao hứng, chính là cảm thấy không dễ chịu a. Trình trả về thôi, ngươi nhìn xem Một Nặc dáng vẻ kia a. Cũng không hiểu được ở bên ngoài như thế nào cùng người ở chung, nàng nói chuyện. Cảm giác sau lưng nam nhân đột nhiên dán khẩn nàng. Trình Mục ở nàng bên tai cười, thanh âm trầm thấp, nói: hài tử đâu, ngươi ngẫm lại chính mình trước kia dáng vẻ kia. Không chỉ có lạnh như băng, còn cả người mang thứ. Hiện tại không giống nhau quá đến hảo hảo. Hạt lo lắng kia không giống nhau, như thế nào liền không giống nhau. Dù sao không giống nhau, cảm giác Một Nặc đối học tập ở ngoài sự tình cũng chưa cái gì hứng thú. Nàng đây đúng là chơi tuổi đâu. Ân, sau lưng nam nhân ngậm lấy nàng vành tai, ngữ điệu mê hoặc, chỉ đối học tập có hứng thú còn không tốt. Ngươi phải làm mẹ không đương đã ghen. Chờ sinh cái này tiểu nhân, làm nàng bồi ngươi ngoạn nhi sau lầu hai phòng ngủ. Hứa cả đời oa ở sofa một góc đọc sách, có điểm thất thần. Vừa rồi ở nhà ăn nàng nói chuyện kỳ thật có điều giữ lại, muốn nói tương lai tính toán. Nàng sắc có một cái kia, đó là đương một cái chuyện tranh ra. Đào yêu đối nàng ảnh hưởng rất sâu. Năm đó nàng hoài thượng Trình Phóng lúc sau liền cử hành hôn lễ. Hôn sau vẫn luôn ở nhà dưỡng thai. Kia sẽ hứa cả đời chính thượng nhà trẻ. Chậm rãi nhận tự, cũng chính là ở kia một đoạn thời gian. Nàng thích nghe Đào yêu kể chuyện xưa. cũng thích xem nàng họa truyện tranh. Như thế chút năm qua đi, Đào Yêu ở diễn viên thân phận ở ngoài, kiêm có ghi làm cùng vẽ tranh hai cái yêu thích, hơn nữa đều lấy được không tồi thành tích cùng danh tiếng. Cùng lúc đó, này hai cái cũng là nàng yêu thích, bất quá so sánh với mà nói, nàng càng thích vẽ tranh. Đại nhất thời xuất bản trong cuộc đời đệ nhất bổn truyện tranh thư. Trước mắt, nàng đã ở trong ngành có chút danh tiếng, hoàn toàn có thể coi đây là chức nghiệp. Lung tung nghĩ, hứa cả đời buông sách vở, nhấp môi phát ngốc, trước mắt hiện ra Đào Yêu quan tâm khuôn mặt, trong lòng còn có điểm khó có thể nói nên lời áy náy. Phanh phanh phanh, thình lình xảy ra tiếng đập cửa dọa nàng nhảy dựng. Hứa cả đời một bên đứng dậy đi qua đi, một bên mở miệng hỏi, ai nha? Mở cửa, nàng sừng sốt, Trình Phóng. Khi nói chuyện môn đã mở ra, 1m8 suốt đầu đại nam sinh đứng ở trước mắt, thon dài đĩnh bạt, làm người sinh ra một cổ tử áp lực. Hứa cả đời định định thần, hỏi hắn, cái gì sự? Trình Phóng không thỉnh tự nhập, tùy tay đóng cửa, trên cao nhìn xuống hỏi nàng, ngươi cái gì ý tứ? Cái gì? Về quê nhà, cái gì ý tứ? Hứa cả đời sừng sốt, nhấp khẩn môi không nói. Người này hưng sư vấn tội tới. Trình Phóng thấy nàng không rên một tiếng, hừ cười một tiếng, trên nét mặt mang theo một tia bực. Sau một lúc lâu, hứa cả đời nhìn về phía hắn, ngữ điệu bình đạm, ngươi lại không mặt khác sự nói liền trở về. Thời gian rất vãn, ta muốn đi ngủ, tới gần 10 giờ mà thôi. Nàng sắc mặt lãnh đạm, thực rõ ràng biến tướng đuổi người. Trình Phóng nhìn chằm chằm nàng mặt, nửa phút sau, bại hạ trận tới, gằn từng chữ một hỏi, là bởi vì ta, đúng hay không? Không nghĩ tiếp tục ở Trình gia, ở Hương Giang, bởi vì ta. Hứa cả đời nhìn hắn một cái, không có. Trình Phóng đột nhiên cầm nàng thủ đoạn, định chử cùng nàng đối diện. Hắn lông mi rất dài, đen đặc, đè nặng phía dưới một đôi đen bóng thâm thúy con ngươi xem nàng. Khoảng cách thân cận quá, làm nàng sinh ra mãnh liệt không khỏe cảm, theo bản năng quay đầu đi. Không được đi. Hứa cả đời nghe thấy hắn đột nhiên nói, nàng sửng sốt, sắc mặt tẩn nhẫn, ngươi buông ta ra, vậy ngươi đáp ứng ta, bệnh tâm thần a? Hứa cả đời vô pháp lý giải hắn này âm tình bất định tính tình, cũng không nghĩ ra này ở trên xe còn đối nàng hết sức ghét bỏ thiếu gia như thế nào êm đẹp mà lại. Bởi vì nàng nói mấy câu phát tác, nàng nhíu chặt mày, dùng một bộ mang theo một chút uy hiếp ngữ điệu nói, buông ta ra, bằng không ta kêu người. Trình Phóng cười nhạo một tiếng, không phóng. Hứa cả đời đương nhiên không có khả năng mở miệng kêu. Thấy hắn không động tâm thật sự sinh hai phân tức giận, giơ tay liền đi moi hắn tay. Ai ngờ, nàng càng là tức giận Trình Phóng nắm chặt đến càng chặt. Đến cuối cùng, kia càng lúc càng lớn lực đạo làm nàng thiếu chút nữa cảm giác được rõ ràng đau đớn. Như thế nào không kêu? Đỉnh đầu nam sinh hài hước kêu căng thanh âm truyền đến. Hứa cả đời nhẫn đại không hé răng. Trình Phóng nhìn nàng bộ dáng, cúi đầu tới gần, nhẹ giọng hỏi, ngươi này một kêu liền kinh động ta ba mẹ, ngươi đoán? Hắn lời còn chưa dứt, hứa cả đời đột nhiên quắt chói tai. Trình Phóng, thình lình xảy ra lần này làm Trình Phóng hung hăng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ đến thật sự, tưởng buông ra nàng lại cảm thấy cự thật mất mặt, phản xạ có điều kiện gian, đột nhiên bưng kín nàng miệng đẩy đến trên tường, sống lưng nặng nề mà đụng phải tường. Hứa cả đời cái này thật sự bực, một bên phất tay một bên kêu to. Trình Phóng gắt gao mà che lại nàng miệng, cảm nhận được nàng hai mảnh môi ở chính mình trong lòng bàn tay nhích tới nhích lui, mềm mại, giống lông chim lại giống thạch trái cây. Cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, hắn hai tay chế trụ tay nàng, thừa dịp nàng lại hô lên thanh công phu, một cúi đầu hung tợn mà hôn lên đi. Hứa cả đời tức khắc ngoặc kép, một màn này hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng. Nàng sửng sốt một cái chớp mắt, lấy lại tinh thần liền lung tung dãy dụa lên, lại cảm thấy khuất nhục, lại cảm thấy xấu hổ buồn bực. Khuôn mặt hồng thấu, tóc dài tán loạn, mới vừa tắm rửa xong, nàng nửa làm trên tóc mang theo một cổ tử nhàn nhạt hương khí. Trình Phóng mới vừa mãn 18, màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên cũng chưa dâng ra đi. Hôn môi phương diện này tự nhiên cũng không có kinh nghiệm gì. Duy nhất đáng giá nhắc tới, cũng chính là ở mấy cái tổn hiệu xem hoàng phiến thời điểm đảo qua vài lần. Trước mắt lại tức lại gấp, động tác thô lỗ lại vụng về. Hứa cả đời miệng đều bị hắn thân đau, còn không có tránh ra. Cả đời tỉ tỉ, ngoài cửa, đột nhiên truyền đến Trình một nặc hơi cất cao thanh âm ni, hai người đều là sửng sốt. Đồng thời im tiếng, cả đời tỉ tỉ, Trình một nặc lại gọi một tiếng. Trình Phóng hai tay khấu khẩn hứa cả đời tay, ngang ngược mà đem chính mình ngón tay toàn bộ chen vào nàng khe hở ngón tay chung biến thành 10. Ngón tay đan vào nhau tư thế chậm rãi, hắn môi mỏng rời đi nàng môi, nhìn chăm chú nàng, gần trong gang tấc, hắn ánh mắt nóng rát. Hứa cả đời trong lòng đột nhiên va chạm, hướng ngoài cửa ai một tiếng. Trình một nặc rõ ràng thở vào nhẹ nhõm, hỏi nàng, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, chuẩn bị ngủ kia. Ngủ ngon, Trình một nặc nói xong liền rời đi. Cửa phòng nội, Trình Phóng nhìn chằm chằm hứa cả đời đỏ ửng biến nhiễm kiều mỹ khuôn mặt. Hắn nhị tiêm cũng bò lên trên khả nghi đỏ ửng, nhấp khẩn môi mỏng hỏi, như thế nào lại không nói? Nói, như thế nào nói? Hai người như thế, một bộ dáng. Hứa vừa giận, không đánh một chỗ tới. Hạ giọng nói, ngươi buông ta ra, không bỏ. Trình Phóng lúc này bị khí đi lên, môi mỏng đi cọ nàng mặt, thanh âm oa oa mà nói, ngươi môi thơm quá hậu mềm mà ni. Dứt lời, hắn lại cúi đầu ngậm lấy. Tuy là hứa cả đời tính tình lại hảo, này sẽ cũng suýt nữa bị tức chết. Ở hắn lung tung phiên rào thời điểm đột nhiên cắn hắn đầu lưỡi. Trình Phóng kêu lên một tiếng, lại không trốn, đầu lưỡi liền như vậy ngang ngược mà lưu tại nàng răng gian. Hắn đen bóng con ngươi thiêu đốt tuổi trẻ nam sinh đọc có không chút nào che giấu nồng đậm ngọn lửa. Giống như nhiều đối diện một cái chớp mắt, liền muốn đem nàng thiêu đốt thành cho tẫn. Hứa cả đời đột nhiên cúi đầu, gương mặt nóng bỏng, tim đập nhanh hơn. Thân mình có điểm mềm mà đi hoảng hốt, không biết có phải hay không sớm thành thói quen hắn ngang ngược kiêu căng. Ở như vậy một phen hồ nháo lúc sau, nàng ngay từ đầu tức giận phẫn hận ngược lại đột nhiên nhẹ. Thay thế được nó là chợt nhanh hơn tim đập, cùng với hơi hơi choáng váng rung động cùng vô thố, trong nháy mắt mê mang. Nàng buông lỏng ra khớp harmony, Trình Phóng ngược lại rời khỏi tới. Môi mỏng trằn trọc ở nàng trên môi, ôn nhu mút vào, hắn muốn làm sao? Hứa cả đời cảm thấy chính mình mau điên rồi, đột nhiên đẩy ra hắn. Lần này, Trình Phóng trừ thân, một bước có hơn đứng nhìn nàng hai mắt, hắn hầu kết lăn lộn, vài giọt mồ hôi đột nhiên từ cái trán chảy xuống. Hứa cả đời cắn khẩn môi, không nói lời nào, hốc mắt lại dần dần đỏ. Nàng không hiểu được, chính mình bộ dáng này nhiều mê người. Trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng Lỗ tai cùng tuyết trắng cổ cũng nhuộm thành mỹ lệ hồng nhạt. Tóc dài tán loạn mà dây dưa. Môi đỏ tươi đẹp ướt át. Đôi mắt tắc chứa đầy tức giận. Kia tức giận còn kèm theo hai phân lệnh người thương tiếc mê mang. Trình Phóng đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ngữ điệu vội vàng lại áp lực. Ta thích ngươi, lời nói ngoài lề thân nhóm ngủ ngon ha. Ngày mốt thấy, 22, 30, phiên ngoại cách Nhật Càng. Đây là cuối cùng một thiên, tình tiết tiến triển khả năng tương đối mau. Bởi vì từ nhỏ có cảm tình sao, thân thân liền phát hiện ái. Nhưng là không sợ, sẽ không 10 chương nội kết thúc, che mặt, mặt khác. A Cẩm vẫn luôn không thế nào sẽ viết phiên ngoại, không được tâm chỗ, thỉnh thứ lỗi, hết chương.